Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, Đằng Xà Chiến Sùng. Đại Địa Pháp Tướng, đây chính là mấy chục tôn hậu kỳ bá chủ cùng hơn 10 vị khai thiên đại năng. Cùng một chỗ liên thủ bộc phát nén giận một kích, uy lực cỡ nào đáng sợ, làm cho người kinh hãi run rẩy. Không chỉ là cái tòa này thần miếu, liền ngay cả cả tòa núi nhạc đều nổ tung, phấn vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi tản mạn mà ngút trời, như một đỉnh mũ bao phủ tại kéo dài cổ lão sơn mạch ở giữa. Bất quá uy năng cỡ này nhưng không có tổn thương đến Vương Đông cùng Tiêu Duyên một phân một hào. Bởi vì sức mạnh đáng sợ bị chặn, sơn thần lột xác đang phát sáng, từng đầu vết tích đem Vương Đông cùng Tiêu Duyên bảo vệ kín không kẽ hở. Thấy cảnh này, phát điên thổ thần tử lần thứ nhất cười lên ha hà. Là thật, núi này thần lột xác là thật, quá tốt rồi. Nhanh lên xuất thủ, đem này lột xác đoạt lại, ngươi muốn a? Có bản lĩnh thì tới lấy. Vương Đông hai tay kết ấn, mở cho ta trận, bốn phương tám hướng trên vách núi đột nhiên có vô số trận văn bạo phát ra. Lít nhà lít nhít khắc họa, phù văn xen lẫn, có hào quang rừng rực bạo phát đi ra. Phong cấm một phương thiên địa, đem cái này phương viên vạn dặm đều hóa thành một mảnh tường đồng vách sắt, khốn trận. Thổ thần tử cười lạnh, Vương Đông, Tiêu Duyên, các người một đôi gian phu dâm phụ thoạt nhìn là thật rất tự tin a. Lại là khốn trận mà không phải sát trận. Làm gì, chỉ bằng hai người các người liền muốn giết ta hay sao? Tiêu Duyên ánh mắt kiên định, kiều mị không thấy mang theo lạnh thấu xương sát ý. Thổ thần tử, ngươi dã tâm quá lớn, đáng tiếc chí lớn nhưng tài mọn bản cô nương không thích ngươi. Càng không khả năng cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngươi tốt nhất kết cục chính là phong đô quỷ vực, Tiểu Ngọc Nhi. Xem ngươi rồi, Vương Đông cười hắc hắc, đem Tiểu Ngọc Nhi tung ra ngoài. Nhà đầu này quá cuồng bạo, một cái quả đấm liền đập vào sơn thần lột xác trên đầu. Phát ra âm vang, một thanh âm vang lên, theo hỏa tinh tứ tán. Có một loại không gì sánh kịp khó mà hình dung kinh khủng ba động liền bạo phát ra. Vô số đại đạo tại rủ xuống lâm, căn bản là không có cách nói nên lời loại lực lượng này. Một phương thế giới lập tức bị áp sập, mấy chục tôn cường đại bá chủ cùng hơn 10 vị khai thiên đại năng trong nháy mắt liền bị đánh bại, ở nơi đó ho ra máu. Trên trăm loại pháp bảo, phù triện, chiến giáp, bí thuật thần thông đều không có chút nào tác dụng, dễ dàng sụp đổ, không chịu nổi một kích trong chớp mắt, tất cả bá chủ liền chết thành hư vô. Sau đó khai thiên các đại năng liên thủ cũng không thể kiên trì quá lâu, như vậy vẫn lạc, bị đại đạo đánh giết, nghiền nát, thành đầy đất thịt nát, phương viên vạn dặm toàn bộ bị đánh hỏng mất, như là bị triệt để xé nát giấy vệ sinh. Hơn nửa ngày hết thảy mới khôi phục tới, giữa không trung bên trong một đạo lưu quang đang điên cuồng chạy trốn. Đó là thổ thần tử, đối mặt loại công kích này hắn vậy mà không chết. Bất quá lại sắc mặt trắng bệch, đã hao tổn không nhỏ, mà lại đau lòng vô cùng. Ngay tại vừa mới, hắn bảo mệnh dùng lớn nhất át chủ bài cứ như vậy dùng hết, đó là một chương tông môn lão tổ tự mình luyện chế cấm phù, có thể trong nháy mắt kích phát, đầy đủ cam đoan hắn sống qua một lần đại kiếp nạn. Giờ phút này lại dùng hết, để hắn quả thực đau lòng. Vương Đông, Tiêu Duyên, vốn thần tử không giết các ngươi, thề không làm người các ngươi chờ xem. Lần này ta sẽ đem tin tức này nói cho tông chủ. Đến lúc đó tông chủ cầm trong tay Kỳ Lân Châu giết tới, nhìn các ngươi có mấy cái mạng còn có thể sống, đáng tiếc ngươi đi không được. Vương Đông cười hắc hắc, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, có băng sơn liệt thạch lực đạo bộc phát, một con vàng óng ánh quyền đầu xuất hiện, ngăn cản đường đi Khương Trần từ giữa không trung bên trong đi ra. Một thân chiến lực bộc phát, hoàng kim khí huyết tại lan tràn. Cách đó không xa Long Ngâm bằng giống, Long Phi cùng Tiểu Kim cũng đi ra. Ngay sau đó Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ cũng đứng dậy, ngay sau đó Vương Đông cùng Tiêu Duyên cũng đã chạy tới. Bảy vị cao thủ đem thổ thần tử bao bọc vây quanh. Cơ hồ đã tuyên cáo hắn tử hình, đừng có lại nhiều phế công phu cùng tinh lực. Vương Đông lại lần nữa thôi động nhất trọng trận pháp xuất hiện. Đó là miêu tả điêu khắc ở thiên địa Sơn Hà ở giữa đại trận. Này trọng trận pháp có thể ngăn cách thần niệm cùng thông tin pháp bảo. Người đưa tin phù không có đất dụng võ, thổ thần tử cười lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhìn vì ta các ngươi thật là nhọc lòng a. Bất quá ta thế nhưng là thổ thần tông thần tử, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, ta đã sớm chuẩn bị. Vừa mới loại kia chiêu số ngươi không có khả năng lại dùng lần thứ hai, mà lại loại lực lượng này. Thật đáng sợ, nếu như ngươi lại lần nữa thôi động khẳng định sẽ dẫn động thiên địa kịch biến. Đến lúc đó rất nhiều đại năng đều sẽ chạy đến, thật sao? Vương Đông liếc hắn một chút, căn bản không đem hắn để ở trong mắt, rất là nhẹ nhõm mang theo châm chọc. Thổ thần tử, không phải ta nói ngươi, ngay cả cái thập đại vương thể đều không phải là ngươi. Đối mặt chúng ta liên thủ, ngươi còn có cái gì tốt kiêu ngạo? Thổ thần tử bị nói trúng trong lòng chỗ đau. Nguyên bản liền không tuấn tú gương mặt trở nên càng thêm xanh xám cùng biến hình. Từng cái cơ bắp đều tại bí lên run rẩy. Như là điên cuồng con run, hắn là đại địa vương thể. Cũng gọi là hậu thổ vương thể, là đỉnh tiêm vương thể. Bàn về đến tư chất cùng phương thần nữ cũng chỉ tại sàn sàn với nhau. Mà lại hắn bây giờ tịch địa lục trọng tu vi, tại mấy người ở giữa cũng không có chút nào ưu thế. Hừ, biết ta vì cái gì có thể ổn thỏa thổ thần tử chi vị sao? Bởi vì ta giỏi về bồi dưỡng và thuần hóa chiến sủng linh thú. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính bản sự. So với người số, ta xưa nay không sợ ai vậy, thổ thần tử đã sớm điên cuồng. Hắn biết hôm nay nhất định phải liều mạng. Bằng không hắn sẽ không có chút nào hy vọng. Một con linh thú đại bị hắn ném ra ngoài, tầng một phù văn tán đi, có đại xà tê minh thanh âm vang lên, mấy ngàn đầu tia sáng bay ra. Vừa mới bắt đầu bất quá dài hơn thước cùng cọng lông, nhưng đón gió liền dài, đảo mắt hóa thành hơn 10 trượng phẩm chất, to như núi. Cái kia toàn bộ đều là âm trầm đại xà huyết mạch chi lực rung động. Những này đại xà có màu vàng sáng, có đen như mực, có trắng hiếu, bất quá lại toàn bộ mang theo nặng nề uyên bác thổ trạch ba động, từng đầu đều rất hung hãn. Lân phiến âm vang, thân thể thon dài hữu lực, linh lực xuyên qua huyết khí ù ù. Này toàn bộ đều là đại địa đằng xà, thượng vị thần thú, mà lại tu vi đều tại tịch địa trung hậu kỳ, vẫn chưa xong đâu. Lại cho ta ra, thổ thần tử thủ bên trong ba cái vòng cổ bay ra ngoài. Từ đó chui ra ba đầu hình thể to lớn hơn đại địa đằng xà đến. Huyết mạch càng thêm tinh khiết cùng kinh người. Ba đầu đại xà xoay quanh tại thiên địa Sơn Hà ở giữa. Tim phun ra nuốt vào. Hồ nước đồng dạng con mắt nhìn chòng chọc vào chúng nhân. Hung thần ác sát lệ khí liền trào lên mà ra. Đại năng uy áp khuếch tán, đây là cấp bậc đại năng đại xà, hừ, liền loại vật này cũng dám lấy ra khoe khoang. Không có móng vuốt, không có sừng rồng đồ vật, không có chút nào xuất khí, hết thảy giết. Long Phi xông tới, trong tay hắn nâng một tôn 99 vạn trọng thần quang bao phủ cung điện. Đối mặt loại cấp bậc này đại xà, không sử dụng pháp bảo là không thể nào. Khương Trần cũng trước tiên liền vận dụng vương binh, Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ cũng cộng đồng trưởng khống một mụn vương binh. Giờ phút này cũng thôi phát ra ngoài, 6 vị cao thủ thôi động 3 miệng vương binh giết ra ngoài. Vương giả thần uy đang khuếch tán, từng đầu đại địa đằng xà bị rào sát thành mảnh vỡ. Xác rắn đang nằm, xà huyết tưới nhuần, như là nhuốm máu vỡ vụn sơn lĩnh. Vương Đông, ngươi thế nhưng là truyền thuyết bên trong thể chất, nghe nói có thể trấn áp chư thiên trưởng khống đại đạo mà vô địch không bằng hai người chúng ta. Bằng bản lĩnh thật sự chém giết một thanh, sinh tử bất luận, thổ thần tử đang trì hoãn thời gian. Hắn có bí ẩn thủ đoạn truyền tin, liền xem như có trận pháp cách trở, chỉ cần thời gian đầy đủ cũng có thể đem tin tức truyền đi. Ngươi có dám hay không? Đến, để cho ta tự tay chảm ngươi. Vương Đông không sợ hãi. Huyết khí Lang Yên cuồn cuộn nhảy lên, hóa thành thiêu đốt trường hồng đại long. Hắn chủ động xung phong đi lên, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Có thần thánh tử quang tại bốc lên âm vang, một thanh âm vang lên. Có ngàn vạn hoàng thổ chọc lưu bành trướng mà ra, cùng Vương Đông khuếch tán ra đáng sợ hơn quyền kình đụng vào nhau. Kình phong quét sạch, thiên địa u ám, tử khí bành trướng, long hổ gầm thét, một mảnh sơn hà bị nghiền nát. Tử khí bão cát bên trong có từng cỗ thi thể khổng lồ bay lên. Vậy cũng là bị đánh giết đằng xa, giờ phút này bị hai người chiến đấu cuốn lên, tùy ý lộn xộn, như là mì sợi đồng dạng tản mát. Trời xanh có mát, hậu thổ có đức, hậu đức tái vật, thổ trạch đại dương mênh mông, nhất niệm bụi bặm, thổ thần tử tại phong bạo bên trong hành tẩu. Trên mặt đường cong căng cứng, hắn đi tới chỗ nào đều thiên địa liền biến hóa ở đâu. Bốn phương tám hướng có đầm nước khuấy động thanh âm, cũng không thanh thúy, ngột ngạt mà hữu lực, cho người ta nặng nề cảm giác một mảnh thật lớn đầm lầy xuất hiện. Tại trùng điệp phù văn thấp thoáng phía dưới, như là một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu thượng cổ hung thú, thổ trạch uy khí uyên dày thâm trầm, đem Vương Đông bao lấy, hung hăng chìm xuống dưới. Đây là một loại rất quỷ dị thần thông. Hãm sâu vũng lầy bên trong, Vương Đông cảm thấy bốn phương tám hướng vắng vẻ, căn bản không chút nào thụ lực. Bản thân một thân ngập trời thần lực vậy mà không có đất dụng võ chút nào, mà lại những này vũng lầy theo nước chảy mà đến, vô khổng bất nhập, lại như dòi trong xương, thời thời khắc khắc hướng trong thân thể chui, ngăn chặn lỗ chân lông, nghịch loạn kinh mạch, bùn hóa huyết mạch, gông cùm xiềng xích gân cốt, từ ngụy nhĩ bên trong phá hư một người, kỳ lân có ấn, đằng xa hóa súng vương thần thể. Chết đi, thổ thần tử tiến công thế nhưng là từng cơn sóng liên tiếp, dính liền thỏa đáng, có to lớn kỳ lân bảo ấn từ trên trời giáng xuống. Càng có đằng xa hóa thành trường thương, mãnh liệt đâm mà đến, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, nhìn ta sấy khô ngươi. Vương Đông bên ngoài thân bốc cháy lên cuồn cuộn tử sắc thiên hỏa, cơ thể tử kim huyết khí ầm ầm thiêu đốt, như là một viên nổi giận mặt trời, có không gì sánh nổi đáng sợ nhiệt lượng cuồn cuộn tán phát ra, thiêu đốt thiên địa, từng khúc phần tịch vũng lầy bên trong trình độ bị cấp tốc bốc hơi, hóa thành thiên câu vạn khe hoàng thổ, tiếp theo bị một cỗ man lực ngang nhiên đánh nổ. Vương Đông toàn thân phát sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn vọt ra, nâng quyền đả bạo kỳ lân bảo ấn, gãy đằng xà trường thương, ra bản lĩnh thật sự a, nếu không ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Vương Đông chiến lực toàn bộ triển khai, nhục thân chống ra tam trọng thiên địa, không ngừng nghiền ép phong tỏa, thổ thần tử thân hình run rẩy không ngừng. Mỗi rung động một lần liền phun ra một ngụm máu đến. Trên mặt huyết sắc cấp tốc cởi sạch sẽ. Tốt, đại địa pháp tướng, thổ thần tử đã liều mạng. Hắn nhịn đau nuốt vào một viên bảo mệnh chân quý đan dược, hung hăng nhai ăn, ngốn từng ngụm lớn, thiêu đốt tiềm lực cùng tinh huyết, cược mệnh một trận chiến. Có to lớn pháp tướng đứng sừng sững ở sơn hà ở giữa, toàn bộ chiến trường đều bị sền sệt uyên bác thổ trạch khí tức cho bao phủ lại, một tôn ngàn dặm nguy nga pháp tướng xuất hiện, hắc hoàng một mảnh, bao phủ vô số hoàng thổ quang hoàn, trầm trọng, nguy nga, đại khí bàng bạc. Tôn này pháp tướng kỳ lân thủ lĩnh thân, mọc ra ngàn cánh tay, người khoác giáp trụ, eo quấn đằng xà đại mãng, chân đạp giày chiến âm vang, thổ thần tử chiến lực đã tiêu thăng đến cực hạn, rít lên một tiếng, chinh chiến triển khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?